Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, truy đuổi. 1. Lăng Trần cầm lấy tay lái phụ điện thoại di động, tiếp thông điện thoại. Uyển Thanh, chấm ngoặc kép, lời nói vừa ra khỏi miệng, còn chưa kịp hỏi thăm, liền nghe đến điện thoại cái kia đầu truyền tới một thanh âm quen thuộc. Lăng Trần, đừng đuổi theo, người điểm này thủ đoạn nhỏ ngăn không được chúng ta. Là ngươi? Lăng Trần trong lòng kinh hãi, trầm giọng nói, ngươi muốn đem Uyển Thanh mang đi nơi nào? Vậy ngươi đừng quản, yên tâm, ta sẽ không tổn thương nàng. Đỉnh nhiều một tuần lễ, ta liền sẽ đem nàng hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến trước mặt ngươi. A, không đúng, hẳn là so trước kia càng tốt hơn. Ha ha ha ha, Trúc Hoàng, ngươi nếu dám động nàng một cọng tóc gáy, chân trời góc biển ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta tùy thời hoan nghênh ngươi tìm đến ta. Trúc Hoàng cười cười, trực tiếp cúp điện thoại. Nghe điện thoại di động bên trong âm thanh bận, Lăng Trần hơi cau mày đầu. Tốc độ xe trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, cũng bất kể có phải hay không là đèn đỏ, trực tiếp vọt tới số 10 cây số lộ trình. Chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ, toàn bộ hành trình đều bảo trì ở 200 mã trái phải tốc độ. Dù cho những cái kia bị dẫn tới cảnh sát giao thông đều bị xa xa lắc tại phía sau cái mông, ngay cả Lăng Trần đèn sau đều không nhìn thấy. Đến phi trường, Lăng Trần đem xe ném ở ven đường, vội vã vọt vào đợi cơ đại sảnh, ánh mắt ở đám người bên trong tìm kiếm lấy Hạ Mộc Đồng thân ảnh. Lăng Trần, bên này. Nghe được Hạ Mộc Đồng âm thanh truyền đến, Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Hạ Mộc Đồng ăn mặc một thân chế phục, đang theo chính mình phất tay. Hắn bước nhanh tới, mắt nhìn Hạ Mộc Đồng bên người hai tên phi trường cảnh sát, hỏi, người đâu? Tìm được chưa? Ta để phi trường cảnh sát hỗ trợ lưu ý, nhưng trước mắt còn không có phát hiện Nam Vinh tiểu thư. Lăng Trần nhìn lấy chung quanh lưu động đám người, trong lòng đột nhiên nhất động, hỏi, điều tra máy bay tư nhân không có, mang Uyển Thanh đi người biết rõ ta đang tìm bọn hắn, hẳn là sẽ không cưỡi chuyến bay, khẳng định sẽ an bài máy bay tư nhân rời đi. Tốt, ta giúp ngươi điều tra thêm, ngươi chờ ở tại đây. Nói xong, Hạ Mộc Đồng bồi tiếp bên người hai tên phi trường cảnh sát đi ra. Giờ phút này, ở phi trường VIP khách quý thông đạo, hai chiếc xe Mercedes chậm rãi lái vào sân bay, trực tiếp hướng kho chứa máy bay phương hướng chạy tới. Theo kho chứa máy bay đại môn mở ra, một nhà tiểu hình ba âm Boeing máy bay hành khách đứng ở kho chứa máy bay bên trên. Mấy tên kiểm an nhân viên đang vì máy bay đi sau cùng lên bay kiểm tra. Hai chiếc xe Mercedes dừng hẳn, cửa xe mở ra, một tên Âu phục phẳng phiu, anh tuấn uy vũ bất phàm thanh niên mang theo nhàn nhạt ôn hòa nụ cười, từ trên xe đi xuống, cất bước hướng bên cạnh cái kia chiếc xe Mercedes đi đến. Nhìn lấy trên xe đi xuống Âu phục bảo tiêu, hắn mở miệng hỏi nói, tỉnh chưa? Còn không có, đem nàng mang lên phi cơ. Nói xong, thanh niên do dự một chút, đổi giọng nói, được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi, ta ôm nàng đi lên. Nói xong, thanh niên xoay người thò vào chỗ ngồi phía sau xe, nhìn lấy tựa ở đầu gối bên trên ngủ say Nam Vinh Uyển Thanh. Thanh niên khóe miệng hơi nhếch lên, chỉ kho nhẹ nhàng từ Nam Vinh Uyển Thanh cái kia mềm nhẵn như son gương mặt lướt qua. Cảm thụ được nàng da thịt tinh tế tỉ mỉ, ở thanh niên đầu ngón tay lay động dưới, ngủ say bên trong Nam Vinh Uyển Thanh tựa hồ có chút không thoải mái. Cánh tay nâng lên, nhẹ nhàng từ gương mặt của mình phất qua, mang theo oán trách ngữ khí lẩm bẩm ngữ nói, đừng làm rộn Lăng Trần, để cho ta ngủ một hồi. Nghe được Lăng Trần danh tự từ trong miệng nàng bật thốt lên mà ra, thanh niên sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, ánh mắt băng lãnh, hắn nhẹ hừ một tiếng, kéo qua Nam Vinh Uyển Thanh hai tay, một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy, trực tiếp hướng máy bay đi đến. Hắn hành động này, để mê man bên trong Nam Vinh Uyển Thanh dần dần tỉnh táo lại, mở to mắt, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lên trước mặt thanh niên, khuôn mặt hơi đổi, kinh dị nói, Trúc Hoàng, tại sao là ngươi, vì cái gì không thể là ta? Trúc Hoàng cười nhạt một tiếng, ngươi không phải cùng người kia đã đạt thành hiệp nghị sao? Hắn lâm thời có việc, cho nên ủy thác ta đưa ngươi đi. Ngươi biết Vân Tiên Sinh, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Ngươi đây không cần nhiều hỏi, về sau ngươi tự sẽ biết rõ. Nam Vinh Uyển Thanh nhíu lại hai đạo lông mày, mặt ngậm mỏng xương, thân thể mềm mại ở Trúc Hoàng nghi ngờ bên trong vùng vẫy một hồi. Nhẹ giọng uống nói, thả ta xuống, chính ta có thể đi. Trên người ngươi bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép đã bị tháo xuống. Vẫn là để ta ôm ngươi đi, liền giống như trước đồng dạng. Nam Vinh Uyển Thanh đưa tay sờ sờ chân, chính như Trúc Hoàng nói. Dưới thân bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép sớm đã không thấy. Thấy thế, nàng xem thấy Trúc Hoàng tấm kia tuấn khuôn mặt đẹp, ánh mắt lộ ra một tia không phẫn. Hỏi, người sợ ta chạy trốn. Người suy nghĩ nhiều, lên máy bay, Trúc Hoàng đem Nam Vinh Uyển Thanh thả trên ghế ngồi. Thay nàng nịt dây an toàn, tự mình ở đối diện với của nàng ngồi xuống. Cảm nhận được chậm rãi khởi động máy bay. Nam Vinh Uyển Thanh mắt nhìn Trúc Hoàng, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, chính mình chạy tới cùng Vân Tiên Sinh gặp mặt thời điểm, Trúc Hoàng cũng chưa từng xuất hiện. Về sau, nàng cùng Vân Tiên Sinh đạt thành hiệp nghị, lên cái kia lượng bổn điền xe thương vụ, chuẩn bị tiến về phi trường. Thế nhưng là, sau khi lên xe, nàng cảm giác đầu một trận u ám, bất chi bất giác ngủ thiếp đi, chờ mình khi tỉnh lại. Đã xuất hiện ở nơi này, trung gian chuyện gì xảy ra, nàng hoàn toàn không biết. Nghĩ tới đây, Nam Vinh Uyển Thanh theo bản năng sờ về phía túi, lại phát hiện không có cái gì. Người đang tìm cái này. Trúc Hoàng lung lay trong tay điện thoại di động. Cho ta, thật có lỗi, hiện tại còn không thể cho ngươi. Nếu như ngươi muốn liên lạc người trong nhà, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi cơ hội. Nam Vinh Uyển Thanh bất mãn nói, ta là cùng hắn đã đạt thành hiệp nghị, nhưng không nói muốn hạn chế ta người sinh tự do. Trúc Hoàng uốn nắn nói, đây là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngươi cũng biết rõ, bên cạnh ngươi có cái đáng ghét Lăng Trần, ta không muốn đưa tới phiền phức. Ngươi sợ hắn? Sợ? Trúc Hoàng cười lạnh, ta tại sao phải sợ hắn? Uyển Thanh, chuyện ngươi không biết nhiều lắm. Lăng Trần chỉ là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Ta không cùng hắn đấu chỉ là không muốn ở trên người hắn uổng phí hết tinh lực. Nếu như ngươi cho rằng ngươi về sau sẽ đi cùng với hắn, vậy ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi cái này suy nghĩ đi. Các ngươi không có khả năng tiến tới cùng nhau, bởi vì hắn không xứng với ngươi. Đó là của ta việc tư, không cần đến ngươi đến thay ta làm chủ. Hơn nữa, người cũng không có tư cách đánh giá Lăng Trần. Trúc Hoàng lơ đễnh nói. Bây giờ nói những này đều vô dụng. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Chỉ là ta tương đối hiếu kỳ. Cái kia Lăng Trần đến cùng có gì tốt? Vì cái gì ngươi sẽ coi trọng hắn? Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh không nói gì. Quay đầu nhìn cửa sổ phi cơ bên ngoài. Không biết rõ suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, phi trường đợi cơ đại sảnh bên trong, Lăng Trần nhẫn nại tính tình chờ đợi thêm vài phút đồng hồ. Hạ Mộc Đồng rốt cục trở về. Chà được, có một khung tiểu hình ba âm Boeing máy bay hành khách đang chuẩn bị lên bay. Bộ kia máy bay tư nhân đăng ký ở nước ngoài một xí nghiệp danh nghĩa. Cái gì xí nghiệp? Bâu Dần chế dược. Đúng vậy nó, Lăng Trần gấp nói. Máy bay ở đâu? Có thể hay không đoạn dừng lại? Chỉ sợ không được, chiếc phi cơ kia đã lên đường băng. Lại nói, chúng ta không có lý do chính đáng. Quản chế trung tâm sẽ không giúp chúng ta ngăn cản. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.